Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chiến tranh kết thúc. Nhìn thấy thất vĩ to lớn hình thể xuất hiện lần nữa tại nơi đó. Những này lúc đầu khí thế hung hăng lang nhẫn, mặt bên trên trở nên trắng bệch trong nháy mắt, không tốt. Mau bỏ đi, mau bỏ đi, lang nhẫn thủ lĩnh lớn tiếng hô nói, các ngươi chạy đi đâu, cuồng phong tập kích. Thất vĩ cánh khổng lồ dùng sức một cái. Một trận cường đại cuồng phong phá lên. Hướng lên trước mặt lang nhẫn công tới, đừng nhìn thất vĩ cái này vẻn vẹn chớp động cánh. Cánh khổng lồ gặp được lực lượng cường đại. Trong nháy mắt tạo thành một cỗ đài hướng gió lấy tất cả lang nhẫn công tới. Lang nhẫn muốn. Chạy trốn. Nhưng là đài gió tốc độ so lang nhẫn nhanh hơn, lực lượng khổng lồ cuốn sạch lấy trên mặt đất cây. Cối hướng về những này lang nhẫn công tới, oanh ù ù tại một mảnh tiếng vang ầm ầm dưới. Thất dạ trước mặt địa hình đã hoàn toàn phát sinh cải biến, nơi này vốn là một cánh rừng. Nhưng là hiện tại chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Tất cả cây cối toàn bộ biến mất, lộ ra trụi lủi mặt đất. Tàn nhánh gian cây răng khắp nơi, chỗ nào tại những này cây cối bên trong. Còn có 20 đã biến thành thịt nát lang nhẫn nhóm, cái này. Thật mạnh lực lượng, đây chính là vĩ thú lực lượng sao? Nhìn thấy trước mắt địa hình hoàn toàn cải biến. Phù lộ ra khó có thể tin biểu lộ, đây chính là vĩ thú lực lượng. Có được siêu việt nhân loại có thể lý giải lực lượng. Chính là bởi vì dạng này, các đại ninja mới tranh nhau người chế tác trụ lực hiện tại tốt. Tất cả vĩ thú toàn bộ rơi xuống thất dạ trong tay. Cái thế giới này đã không cách nào lại chế tạo Jinchuriki Kaguya. Hiện tại chúng ta có được tất cả vĩ thú. Người rốt cục có thể khôi phục toàn bộ lực lượng, thất dạ đối Kaguya nói, xác thực như thế. Bất quá muốn khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Cái này cần rất nhiều thời gian, Osusuki Kaguya không khỏi nói, mặc dù 9 đại vĩ thú lực. Lượng là đại biểu cho Kaguya tất cả lực lượng. Nhưng là không nên quên. Vì để tránh cho giết chết vĩ thú, rất nhiều vĩ thú cũng không hề hoàn toàn bị Kaguya thôn phệ. Vẻn vẹn hấp thu vĩ thú một phần lực lượng, bởi vậy Kaguya muốn khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh lời. Nói, cần rất nhiều thời gian. Đem vĩ thú lực lượng dung hợp lại cùng nhau, không có việc gì. Chúng ta có nhiều thời gian, ta sẽ giúp ngươi đem chỗ có vĩ thú lực lượng tụ hợp lại, thất dạ. Cùng Kaguya cùng phù về tới trên mặt trăng bên trong không gian kia. Trong đó phù cùng Yugito trở thành bằng hữu. Hai người cùng một chỗ tu luyện. Nắm giữ vĩ thú lực lượng mà thất dạ bắt đầu trợ giúp Kaguya dung hợp lực lượng. Toàn bộ quá trình một mực kéo dài 2 năm, trái phải thời gian tại cái này thời gian 2 năm bên. Trong, toàn bộ ninja giới đều tại hỗn chiến. Chiến hỏa quét sạch ninja giới, chỗ có địa phương tại những này trong lúc bối rối. Không ngừng mà hiện ra các loại anh hùng nằm ở trong, liền là Sunet tham chiến làm tất cả. Ninja lần nữa kiến thức Senju nhất tộc Mokutong lực lượng. Thời gian dần trôi qua, tất cả ninja phát hiện. Sunet bắt đầu kế thừa Senju Hashirama xưng hào. Ninja thần danh hào tại Sunet phía sau. Là Mikoto cùng Kusinai. Mikoto lấy Mangekyo Seragon cường đại nhãn thuật xưng là quỷ thuật yêu. Cơ, bởi vì mặc kệ là bất luận người nào công kích Mikoto đều có thể dễ dàng còn nguyên phản hồi. Cho địch nhân, không ai có thể đoán ra Mikoto lần công kích sau từ đâu tới đây. Quỷ dị làm người ta kinh ngạc sợ hãi, mà Kusinai đâu. Lấy cường đại không gian ninjutsu cùng siêu cường công kích. Cũng thu hoạch được tinh hot girl, xưng hào trên chiến trường. Kusinai thân thể hóa thành một đạo hồng quang. Mỗi đến một chỗ đều sẽ giống như là sôi trào. Đánh giết trong chớp mắt tất cả địch nhân ngoại trừ 3 người này bên ngoài. Namikaze Minato cũng tại một cái khác đầu trên chiến tuyến cũng là hào phóng phong thái. Thậm chí đánh bại đệ tứ Raikik. Bởi vậy cũng cùng nguyên tắc bên trong. Thu hoạch được tia chớp vàng, xưng hào Konohagakurei có được thực lực cường đại như vậy. Bởi vậy tại trong thời gian 2 năm phi thường dễ dàng đánh bại mặt khác 3 cái ninja thôn tiến. Công rất nhanh, chiến tranh kết thúc tin tức cũng truyền đến thất dạ trong lỗ tai, quỷ thuật yêu. cơ cùng tinh hot girl, hai tiểu gia hỏa này xem ra đã hoàn toàn nắm giữ tự thân lực lượng. Xem ra là thời điểm đón hắn nhóm trở về. Tiếp tục bắt đầu bọn hắn tu luyện. Nghe được tin tức này, Thất Dạ khóe miệng lộ ra tiếu dung. Mặc dù su nét thực lực của bọn hắn vô cùng cường đại, nhưng là thực lực như vậy hiển nhiên không có đạt tới Thất Dạ yêu cầu. Bởi vì Thất Dạ bọn hắn phải đối mặt địch nhân là không thể tưởng tượng cường đại. Su nét bọn hắn còn cần tu luyện. Nghĩ tới đây, Thất Dạ thân thể trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Konohagakure. Lúc này Konohagakure chính đang hoan hô. Bởi vì bọn hắn Konohagakure vừa mới lấy được ninja đại chiến thắng lợi, đánh bại mặt khác đệ tam ninja thôn. Sunet đại nhân vạn tuế, Hokage đại nhân vạn tuế. Nhìn thấy Sunet bọn hắn từ đằng xa đi tới, toàn bộ Konohagakure bên trong hết thảy mọi người toàn bộ sôi trào lên. Nhìn thấy bốn phía người gieo hò dáng vẻ, Sunet trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Nhìn thấy nơi xa ảnh giả nham thạch bên trên chính mình pho tượng, trong lòng không cầm được hưng phấn. Đây chính là Konohagakure chính mình bảo vệ thôn. Ra ra, ngươi nhìn thấy chưa, ta cũng đã trở thành Hokage. Trở thành giống như ngươi Hokage. Tại chỗ có Konoha người sùng bái gieo hò thanh âm bên trong. Sunet về tới Hokage ký túc xá 837. Sunet, xem ra ngươi cái này Hokage khi không sai nha. Ngay tại Sunet vừa mới làm được bàn làm việc của mình bên trên thời điểm, một thanh âm xuất hiện ở nơi đó, để Sunet giật nảy mình. Nhưng là nhìn người tới về sau, Sunet lại buông lỏng xuống. Thất Dạ, sao ngươi lại tới đây? Ta nhớ ngươi muốn chết. Nhìn thấy Thất Dạ xuất hiện ở nơi đó, Sunet lập tức vọt lên, trực tiếp nhào tới Thất Dạ trong ngực. Ách, Sunet, ngươi có phải hay không quá nhiệt tình? Nhìn thấy bổ nhào vào trong lồng ngực của mình Sunet, Thất Dạ có chút im lặng nói, nhiệt tình làm sao vậy? Ngươi cùng Kaguya tỷ tỷ không phải ngày ngày vô cùng nhiệt tình? Sunet nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói, cái kia làm sao có thể? Kaguya là nữ nhân của ta. Thất Dạ nói tiếp đi nói, vậy ta cũng làm nữ nhân của ngươi. Sunet nói tiếp đi nói, ngươi nhưng cùng Kaguya không giống nhau. Thất Dạ không khỏi nói, chỗ nào không giống nhau? Ta cùng Kaguya đều là nữ nhân, ngươi vì cái gì không tiếp thụ ta? Sunet nhìn lấy Thất Dạ có chút oán niệm nói, cái này cái kia. Trong lúc nhất thời Thất Dạ còn thật không biết nói ứng nên chuyện gì xảy ra. Tốt, Sunet, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Thất Dạ không muốn lại tại chuyện này dây dưa, lập tức rời đi chủ đề. Ta là tới tiếp ngươi cùng Kusinai bọn hắn rời đi nơi này, đăng nhập vào giữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.